Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1957, 10 vạn năm trước tiên cơ sơn người sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1957, 10 vạn năm trước tiên cơ sơn người sống sót đem tràn ngập ở trên hư không gian bên trong thần mộc chi khí hấp thu không còn, Trương Nhược Trần cũng không tại đây dừng lại, lúc này dùng tốc độ nhanh nhất thiểm lược mà ra tiên cơ sơn bên này đại chiến còn chưa thực sự kết thúc, Kỳ Phạn Tâm, Phong Nham bọn người còn ở bên ngoài, hắn phải tận mau đi tới cùng bọn họ hội hợp. Về phần tiếp thiên thần mộc thân cây trong đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật, chờ chỗ có chuyện đều hết thảy đều kết thúc về sau, lại đi chậm rãi tìm tòi nghiên cứu không muộn. Dù sao tiếp thiên thần mộc thân cây đã tiến vào càn khôn giới ở bên trong, trừ phi hắn chết, nếu không, ai cũng đừng muốn cướp đi. Vừa mới lướt đi hư không gian, Trương Nhược Trần liền trong lòng báo động, vội vàng thi triển ra không gian Na-di, tại chỗ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Bành! Một đạo thánh quang đánh úp lại, đánh trúng Trương Nhược Trần lưu lại tàn ảnh lập tức phá thành mảnh nhỏ. Kỳ Phạn Tâm từ một bên thiểm lược mà ra, xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên người, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem một chỗ hắc ám nơi hẻo lánh, nói. Bích Vân Hải, ngươi muốn làm cái gì? Bích Vân Hải theo hắc ám nơi hẻo lánh đi ra, gặp Kỳ Phạn Tâm che chở Trương Nhược Trần, sắc mặt không khỏi có chút lúng túng, nói. Tiên tử, việc này cùng ngươi không quan hệ. Trương Nhược Trần, giao ra tiếp thiên thần mộc. Tiếp thiên thần mộc chính là ta cần có thứ đồ vật, làm sao có thể cùng ta không quan hệ. Kỳ Phạn Tâm nói, Bích Vân Hải nói, cái này đơn giản, đạt được tiếp thiên thần mộc ta có thể cùng tiên tử cộng hưởng, cũng chỉ có ta mới có thể đem tiếp thiên thần mộc bảo trụ. Trương Nhượng Trần đi về phía trước ra một bước, nói, tiếp thiên thần mộc chính là côn luân giới chi vật, ai cũng mơ tưởng cướp đi, cho dù là thần cũng không ngoại lệ. Nghe vậy, Bích Vân Hải ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng rất nhiều, nói. Trương Nhược Trần, đừng không tán thưởng, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mau đem tiếp thiên thần mộc giao ra đây. Nếu như ta không giao đâu? Trương Nhược Trần khí thế, vẻn vẹn trở nên lăng lệ ác liệt. Xoẹt xoẹt, Bích Vân Hải phụ cận, xuất hiện đạo đạo gợn sóng không gian, từng đoàn màu xanh da trời hỏa quang từ trong đó bay ra, hướng hắn nhào tới. Những màu xanh da trời này ánh lửa tự nhiên là phệ thần trùng, mà lại đều là chậu rửa mặt lớn nhỏ phệ thần trùng, đủ để uy hiếp được đỉnh tiêm lâm đạo cảnh cường giả. Trương Nhượng Trần hiện tại đích thật là còn không cách nào khống chế phệ thần trùng, nhưng hắn vẫn có thể đem phệ thần trùng theo càn khôn giới trong phóng xuất ra, đối với bên người tất cả mọi người, tiến hành không khác biệt công kích. Kỳ thật, tại tiếp thiên thần mộc thân cây bên trong, còn có hình thể càng lớn phệ thần trùng, thân hình như ma bàn bình thường, đủ để đối với đại thánh tạo thành uy hiếp. Bất quá, tạm thời, Trương Nhượng Trần còn không dám đi xúc động, sợ dẫn xuất đại phiền toái đến. Dù sao cái kia trở hình thể phệ thần trùng, quá mức đáng sợ, một khi phóng xuất, có thể không lại thu hồi đi, đều là một vấn đề. Trong truyền thuyết, tiếp thiên thần mộc chưa từng bị chặt đoạn lúc thân cây trong ký sinh lấy càng cường đại hơn phệ thần trùng, liền đỉnh tiêm đại thánh đều có thể sẽ bị đốt thành cho bụi. Đáng tiếc tại tiếp thiên thần mộc bị chặt cản phía sau, những cường đại kia phệ thần trùng cũng đã chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dựa vào chết đi tiếp thiên thần mộc thân cây, đã không có biện pháp tại thai nghén ra cái kia chờ cường đại phệ thần trùng đến. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tổng cộng phóng xuất ra mấy chục chỉ chậu rửa mặt lớn nhỏ phệ thần trùng, lập tức đem Bích Vân Hải bao phủ. Đáng giận, Trương Nhược Trần rõ ràng có thể khống chế những phệ thần trùng này. Bích Vân Hải trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Phanh, Bích Hải Thanh không trường thi triển, Bích Vân Hải đem 5 chỉ phệ thần trùng đánh bay. Chỉ là 5 chỉ phệ thần trùng cũng không đã bị cái gì tổn thương, lập tức là lại lần nữa nhào đầu về phía trước. Cùng lúc đó, Bích Vân Hải phát giác được tí ti nguy hiểm khí tức, xoay chuyển ánh mắt, hắn thấy được bị Trương Nhược Trần nắm trong tay thanh thiên phù đồ tháp. Không chỉ có như thế, Kỳ Phạn Tâm trước người hiện ra đại lượng vu chú, tản mát ra cực kỳ quỷ dị mà nguy hiểm khí cơ. Ứng phó mấy chục chỉ chậu rửa mặt lớn nhỏ phệ thần trùng, đã rất không thoải mái, nếu là Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạn Tâm tại ra tay, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hừ, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, Bích Vân Hải lúc này lựa chọn rút đi. Trương Nhược Trần cũng không đuổi theo, lúc này mở ra càn khôn giới, lợi dụng tiếp thiên thần mộc mới mầm cùng thân cây, đem mấy chục chỉ chậu rửa mặt lớn nhỏ phệ thần trùng một lần nữa thu hồi. Chờ chính thức thu phục, những phệ thần trùng này đem trở thành hắn trọng yếu át chủ bài, mỗi một chỉ đều thập phần chân quý, không dung có mất. Người nào? Trong lúc đó, Kỳ Phạn Tâm phát sinh quát lạnh một tiếng. Trương Nhượng Trần hơi kinh hãi, không nghĩ tới cái này tòa thanh sắc cung điện trong còn có những người khác tồn tại, mà hắn đúng là không có chút nào phát giác được. Đát đát, thanh thúy tiếng bước chân vang lên, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Đây là người nam tử trẻ tuổi, đang mặc hắc bạch giao nhau đạo bào, bên hông dắt một khối la bàn, hắn dung mạo thập phần thanh tú tuấn tú, chỉ là sắc mặt rất yếu ớt, hiện ra bệnh trạng cảm giác. Trương Nhượng Trần ánh mắt tập trung nam tử bên hông la bàn, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, nói. Nguyên lai là ngươi lấy đi tiên cơ la bàn. Ngươi đến cùng là người nào? Giờ phút này, vô luận là Trương Nhược Trần, hay vẫn là Kỳ Phạn Tâm, đều là độ cao cảnh giác, không dám chút nào chủ quan. Người này có thể đang tại một đám đỉnh tiêm cường giả mặt nhẹ nhõm đem tiên cơ la bàn lấy đi, mà lại sau đó còn không người có thể đem hắn tìm ra, tuyệt đối thật không đơn giản. Ân, Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa, theo nam tử trẻ tuổi trên người cảm giác đến một cỗ đặc biệt khí tức. Cỗ hơi thở này cực kỳ đặc biệt, hắn từng tại một người khác trên người cảm giác đến qua, làm hắn trí nhớ khắc sâu. Người kia không phải người khác, đúng là Khương tộc Khương Vân Sung. Chẳng lẽ nói, trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại suy đoán đến. Thoáng bình phục nỗi lòng, Trương Nhược Trần nhìn thẳng nam tử trẻ tuổi, nói. Ngươi là tiên cơ tông thức tỉnh người. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc, nói. Xem ra ngươi đã tiếp xúc qua cùng ta tương tự chính là người, không tệ, ta đích thật là tiên cơ tông người sống sót, ta tên là Hồng Thiên Cơ, Trương Nhược Trần, thời không truyền nhân, ta cần trợ giúp của ngươi. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Thiên Cơ đem ánh mắt quăng hướng hư không gian, nói. Hư không gian chính là tu di thánh tăng chỗ mở, nội ẩn một cỗ cường đại thần lực, chỉ cần đem cái này cổ thần lực phóng xuất ra, có thể hình thành một tòa thời không kết giới, phong tỏa toàn bộ tiên cơ sơn, việc này chỉ có ngươi có thể làm được. Ngươi bái kiến tu di thánh tăng. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hồng Thiên Cơ gật đầu, nói. Của ta xác thực bái kiến thánh tăng một mặt, cũng bởi vậy trở thành tiên cơ tông người sống sót, tỉnh, thế gian sớm đã thương hải tăng điền. Trương Nhượng Trần nghe được đi ra, Hồng Thiên Cơ ngữ khí vẫn bình tĩnh, có thể hắn trong lời nói, rõ ràng lộ ra một cỗ nồng đậm yêu thương. Tông môn tan vỡ, sở hữu đồng môn tất cả đều đã chết, chỉ để lại một mình hắn, gánh vác tông môn sứ mạng, tự trung cổ thời đại ngủ say đến nay. Ta cần làm như thế nào? Trương Nhượng Trần dò hỏi. Hồng Thiên Cơ thò tay chỉ hướng tiền phương, nói. Đem thời không bí điển khảm nạm tiến vào cái này lõm trong máng, dùng thời không chi lực thúc dục, làm cho tu di thánh tăng thần lực phóng xuất ra, hình thành thời không phong cấm, mặc dù không cách nào triệt để ngăn cản tử tộc tiến vào Côn Luân giới, nhưng sau này tử tộc muốn vào nhập Côn Luân giới, hội trở nên khó khăn rất nhiều. Trương Nhượng Trần dọc theo Hồng Thiên Cơ chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên là tại trên vách tường chứng kiến một cái nhẹ nhàng lỗ khảm, lớn nhỏ cùng thời không bí điển giống nhau, hiển nhiên là chuyên môn vì thời không bí điển chuẩn bị. Đi đến lỗ khảm trước, Trương Nhược Trần cũng không lập tức đem thời không bí điển khảm nhập, quay đầu nhìn về phía Hồng Thiên Cơ, nói. Tử tộc ở phía trên bố trí một tòa tử vong tế đàn, có thể hấp thu bắc vực sống lại chi lực, uy lực rất mạnh, ngươi có thể có biện pháp đối phó. Này tòa tử vong tế đàn hoàn toàn chính xác không đơn giản, hủy diệt độ khó thật lớn, nhưng là cũng không phải là không có cách nào, đem ngươi tiên cơ la bàn cầm lấy đi, có thể dẫn động tiên cơ tông ngày xưa bố trí tàn trận, mặc dù không thể đem này tòa tử vong tế đàn hủy diệt, cũng có thể đem chi trọng thương. Hồng Thiên Cơ đạo, rất hiển nhiên, sau khi giác tỉnh, hắn đã âm thầm dò xét qua một phen, đối với hôm nay tiên cơ sơn tình huống, đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Đang khi nói chuyện, Hồng Thiên Cơ đem đọng ở bên hông tiên cơ la bàn gỡ xuống, lần lượt dư Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn tiên cơ la bàn liếc nhưng lại không thò tay đi đón, nói. Ngươi vì sao không tự mình ra tay? Ta tạm thời còn không nên hiện thân, rất nhiều chuyện, chỉ có thể giao cho ngươi đi làm, với tư cách thời không truyền nhân, từ vừa mới bắt đầu, tự nhất định ngươi cần gánh vác khởi so người khác càng nhiều nữa sứ mạng. Hồng Thiên Cơ ý vị thâm trường nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không có nói cái gì nữa, thập phần dứt khoát tiếp nhận tiên cơ la bàn. Thấy thế, Hồng Thiên Cơ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, quay người từng bước một biến mất trong bóng đêm. Cho tới giờ khắc này, Kỳ Phạn Tâm mới nói. Xem ra Côn Luân giới nước, so với ta đoán trước càng sâu, bất quá, như vậy mới đúng, Côn Luân giới với tư cách muôn đời bất diệt đại thế giới, há lại sẽ không có một ít chuẩn bị ở sau. Trương Nhượng Trần thu hồi tiên cơ la bàn, biểu lộ nghiêm túc, nói. Tiên tử, thỉnh giúp ta hộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phạn Tâm không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đem cường đại tinh thần lực phóng xuất ra đi, rậm rạp toàn bộ thanh sắc cung điện. Có Kỳ Phạn Tâm tại, Trương Nhược Trần không có nỗi lo về sau, lúc này giơ lên thời không bí điển, khảm nạm tiến vào vách tường lõm trong máng. Thời không bí điển ở trên hư không trong phòng, dung nhập qua một đạo tu di thánh tăng thần lực, đã là cùng hư không gian thành lập nổi lên một loại kỳ dị liên hệ. Không thể nghi ngờ, Tu Di Thánh Tăng là sớm đã tính toán tốt hết thảy. Hô, thật sâu gọi ra một hơi, Trương Nhược Trần ra tay, đem thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc tất cả đều điều động, phóng xuất ra cường đại thời không chi lực, rót vào thời không bí điển bên trong. Lập tức, thời không bí điển xuất hiện biến hóa, toàn thân nổi lên ngân quang, mặt ngoài càng là hiện ra rất nhiều phồn áo vô cùng thời không bí văn, dung nhập hư trong không gian. Ầm ầm, toàn bộ thanh sắc cung điện chấn động lên, coi như phát sinh địa chấn. Đến cuối cùng, thanh sắc cung điện cũng không sụp xuống, mà hư không gian thì là rất nhanh sụp xuống, quy về hư vô. Mà theo hư không gian sụp xuống, giấu ở trong đó một cỗ mênh mông thần lực có thể phóng xuất ra. Phanh, mênh mông thần lực phóng lên trời, phá tan hết thảy trở ngại, tốc hành mấy vạn trượng không trung, siêu việt Tiên Cơ Sơn ngọn núi cao nhất. Sau một khắc, cái này cổ thần lực rất nhanh tràn ngập ra đến, hóa thành một tòa thời không kết giới, đem trọn cái Tiên Cơ Sơn hoàn toàn bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra? Thời không kết giới một hình thành, sở hữu đang ở Tiên Cơ Sơn bên trong tu sĩ, đều là không khỏi kinh hãi. Vô luận là thiên đình giới một phương, hay vẫn là tử tộc một phương, đồng đều lộ ra rất khẩn trương, dù sao bọn hắn cũng không biết thời không kết giới là như thế nào hình thành, lo lắng là đối phương thi triển thủ đoạn. Có cường giả nhịn không được ra tay, đánh ra cao giai vạn văn thánh khí, công kích thời không kết giới. Phanh! Cao giai vạn văn thánh khí phóng xuất ra cực kỳ lực lượng đáng sợ, nhưng không cách nào đối với thời không kết giới tạo thành nửa điểm tổn thương. Thời gian cùng không gian lực lượng, là Trương Nhược Trần. Phát giác được thời không kết giới lực lượng thuộc tính, lúc này có người nghĩ tới Trương Nhược Trần. Lại là Trương Nhược Trần. Nguyên ma thần tử nắm đấm nắm chặt. Sau một khắc, nguyên ma thần tử lắc đầu, nói. Không đúng, bằng Trương Nhược Trần thực lực, làm sao có thể làm ra cường đại như thế kết giới đến. Không nhất định là Trương Nhược Trần bản thân lực lượng, cũng có khả năng là Tu Di Thánh Tăng ngày xưa lưu lại dấu tay. Bàn Nhược thản nhiên nói, nghe được, Tu Di Thánh Tăng, bốn chữ, sở hữu tử tộc cường giả đều là không khỏi thay đổi sắc mặt, đừng nói là bọn hắn, cho dù là bọn hắn tử tộc thần linh, cũng đều đối với Tu Di Thánh Tăng kiêng kỵ không thôi. Năm đó nếu không phải bởi vì Tu Di Thánh Tăng hao hết một thân thần lực, phong ấn chặt Côn Luân giới sở hữu bị đánh rách nát lỗ thủng, Côn Luân giới sớm đã tại trung cổ thời đại đã bị địa ngục giới hủy diệt. Nếu như cái này tòa thời không kết giới thật là Tu Di Thánh Tăng thủ bút, cái kia chính là thiên đại phiền toái. Cách chương